Đỉnh luyện thần ma, chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ân, cổ này lực lượng, nhìn cái cổ hủy thiên diệt địa từ trên thương khung kia giáng xuống. Tiết Mạn Sát ánh mắt co rút lại, kinh nghi bất định lên tiếng nói. Hắn cũng là không còn cái vẻ mặt thong dong cùng khinh thường như trước đây nữa. Thay vào đó ánh mắt là chứa vô tận khủng hoảng thần sắc. Ngụy Thánh cường giả lực lượng. Không, Tiết Mạn Sát ta tuyệt đối không thể nào khoanh tay chờ chết. Tiểu Na di thủ chi thuật. Đi, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiết Mạn Sát nhìn áp lực kinh khủng từ thương khung mang đến. Liền là có thể đoán ra được lực lượng mà chân chính một kích kia. Nó là đã hoàn toàn sánh ngang với lại Ngụy Thánh trung kỳ tiểu thành cường giả không hề sử dụng thần thông thủ đoạn gì một kích rồi. Lấy hắn hiện tại thực lực, như sử dụng tiểu na di thủ chi thuật thần thông, cũng chỉ tiếp cận được với lại Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả. Như còn không đem toàn bộ thủ đoạn áp dưới đáy hòm ra. Đừng có nghĩ đến chuyện sống qua đợt này công kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không, tộc trưởng, xin ngài hãy cứu mạng. Rầm rầm, phốc, tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận một kích. Cùng với lại tiểu na di thủ chi thuật thần thông đối chiến. Lực lượng kinh khủng đã là không hề thua kém gì hai đại ngụy thánh cường giả đối chiến. Bạch Kim Sơn mấy ngàn ức dặm chu vi bây giờ liền là lâm vào một vùng hủy diệt chi vực. Hỗn động là xuất hiện tại khắp mọi nơi. Người gặp tai ương đầu tiên. Chính là Tiết Mạn không? Y chỉ là một tôn đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả. Chỉ một cái năng lượng va chạm tản ra. Cũng là làm cho Tiết Mạn không thi cốt vô tồn rồi. Hơn nữa, vị trí của Tiết Mạn không lại là trung tâm va chạm. Đâu chỉ có bao nhiêu đó lực lượng tản ra. Tiết Mạn không còn sống được đến mới là quái sự. Cho dù Tiết Mạn không có nổ lực kêu gào khản cả cổ Tiết Mạn Sát cứu mình một mạng. Nhưng mà cũng không có làm nên được chuyện gì. Ma thể, nguyên thần, hư giới hoàn toàn đã bị cổ kia kinh khủng lực lượng nuốt chửng. Không những là như vậy, Bạch Kim Sơn bây giờ, hỗn loạn hủy diệt lực lượng đâu đâu cũng có. Hắc động là bao trùm bốn phương tám hướng, hủy diệt đi vạn vật sinh cơ không còn một mống. Hiện tại cho dù là đạo thể ma tôn hay thậm chí là thánh thể ma tôn đi vào, như không có thủ đoạn bảo mệnh gì đặc biệt mà nói, cũng chỉ có một con đường chết. Ngụy Thánh cường giả lực lượng, kinh khủng đến như vậy. Rầm rầm. Khụ, phốc, cố không thánh phù, không có nghĩ đến một ngày bản tọa lại phải dựa vào nó để mà cứu mạng. Tiết Mạn Sát chính là trọng tâm được đám người kiệt nhĩ lân chiếu cố. Là trung tâm nhất của mọi lực lượng công kích. Mặc dù hắn xuất thủ chiêu kia tiểu na di thủ chi thuật không kém gì ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả một kích. Nhưng mà nếu so với lại tinh thần chi lực một kích sánh ngang với lại ngụy thánh trung kỳ thì vẫn là còn kém quá xa. Như không phải trong tay của hắn có một khối cố không thánh phù bảo hộ toàn thân mà nói. Hắn đã đi theo Tiết Mạn không từ lâu rồi. Thế gian này là có loại chiến trận kinh khủng đến như vậy hay sao? Nhìn xung quanh mình xuất hiện toàn là thôn phệ hắc động. Tiết Mạn Sát không khỏi nghi hoặc nói. Với cái ánh mắt của hắn, đương nhiên là nhìn ra được. 360 viên tinh thần trên kia chỉ là do 360 tôn đạo thể ma tôn trí cường giả như kiệt nhĩ lân biến hóa mà thành một cái chiến trận loại này đồ vật. Tiết Mạn gia tộc bọn họ cũng là có một bộ đến, gọi là bách chiến sát thần trận, nhưng mà uy lực của chiến trận nhà hắn quá mức là khiêm tốn. Trăm tên đạo thể ma tôn cường giả hợp lại cũng chỉ là phát huy được 7-8 ngàn ức long lực lượng. Qua 3 lần nó là sẽ không còn. So sánh với lại cái này tinh thần chiến trận mà nói. Nó không có bằng một góc của cái tòa này chiến trận mà hắn đang đối mặt. Tòa này tinh thần chiến trận mà đám người kiệt nhĩ lân bày ra. Đã là vượt qua 400 triệu ức long lực lượng. Gần như là đã tiếp cận được ngụy thánh trung kỳ tiểu thành cường giả một kích. Hơn nữa hắn quan sát thấy. Đám người kiệt nhĩ lân kia là không chỉ có thể xuất thủ được có 3 lần thôi đâu. Bọn chúng vẫn là còn đang ngưng tụ lại lực lượng. Không có một cái dấu hiệu nào là suy kiệt sắp tan vỡ cả. Thế gian này, Thật sự có một cái chiến trận khủng bố như thế này hay là sao? Ngay cả cha cổ thư trong gia tộc hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Không biết đám người Kiệt Nhĩ lần này lấy được chiến trận pháp quyết này từ nơi nào? Tiết Mạn Sát trong lòng không khỏi nghi hoặc nghĩ. Nếu như là Tiết Mạn Sát biết được, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận mà Kiệt Nhĩ lần đám người lập ra. Còn là chỉ mới phát huy ra được 1/10 tinh túy của cái này chiến trận. Chắc chắn hắn sẽ kinh ngạc đến chết khiếp mất. Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng là không có biết được những cái thứ này. Tinh thần diệt tà, sát, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong khi Tiết Mạn Sát còn là đang suy đoán đến Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kinh khủng cũng như là xuất xứ của nó. Thương khung trên kia lại tiếp tục xuất hiện một cổ hủy thiên diệt địa tinh thần chi lực đánh xuống cái vị trí vòng cố không thánh phù đang bảo hộ. Hắn nhìn vào uy thế kia, nó còn là kinh khủng hơn lần trước khá nhiều. Có thể chạm đến ngụy thánh trung kỳ đại thành cường giả một kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cố không thánh phù kia có chút khó giải quyết. Tinh thần chiến trận trung tâm, nhìn cái cổ tinh thần chi lực tiếp theo bọn họ phát ra không thể nào lay chuyển được cố không thánh phù lực lượng phòng ngự. Kiệt Nhĩ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận mà hắn trưởng khống bây giờ, một kích mạnh nhất là có thể tương đương với lại ngụy thánh trung kỳ đại thành cường giả. Như là vừa rồi một kích kia. Thế nhưng mà muốn dựa vào nó để mà phá đi mấy tòa thế giới chi lực phòng ngự của cố không thánh phù. Cái này có chút không quá thực tế cho lắm. Tiết Mạn Sát, ngươi tự nhận mình là Đông Châu đệ nhất cường giả, làm sao lại giống như một con rùa rút đầu thế kia? Những lời nói hùng hồn của ngươi lúc trước là đi đâu cả rồi? Tạm thời là không có làm gì được cố không thánh phù mà Tiết Mạn Sát đem ra hộ mệnh. Kiệt Nhĩ Lân cũng là biết thân biết phận dừng lại công kích. Hắn thay đổi chiến thuật, dùng lời lẽ khích bác làm cho Tiết Mạn Sát ra khỏi cái mai rùa kia cùng hắn giao chiến. Hắn từng nghe nói qua, Tiết Mạn gia tộc người là rất cao ngạo cùng trọng thể diện. Chỉ cần liên quan đến mặt mũi cũng như là làm tổn hại đến uy danh của Tiết Mạn gia tộc, đám người điên kia thế nào cũng là nổi trận lôi đình. Sau đó liền tìm về bãi. Tiết Mạn Sát này theo hắn nghĩ cũng là không có ngoại lệ cho lắm. Hắn nghĩ cách này của mình là có thể dùng được đến. Hừ, Kiệt Nhĩ Lân, bản tọa thừa nhận mình không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng mà ngươi muốn dùng cách này để dẫn dắt bản tọa ra bên ngoài. Bản tọa là khuyên ngươi nên tiết kiệm một chút hơi sức là hơn. Tiết Mạn Sát bên trong cố không thánh phù, hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Hắn Tiết Mạn Sát ngông cuồng cùng kiêu ngạo là không có sai. Nói hắn trọng gia tộc thể diện cũng là chính xác. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn ngu. Biết trước là sẽ chết, mà vẫn cứ đâm đầu vào vào. Hắn Tiết Mạn Sát như là một con người như vậy, cũng là không có thể sống đến hôm nay rồi. Hai, ở lại bên trong cái cố không thánh phù này cũng không phải là một cái biện pháp tốt a. Tiết Mạn Sát sau khi trả lời Kiệt Nhĩ Lân một câu, cũng là không có quan tâm đến những lời khiêu khích của đám người Kiệt Nhĩ Lân bên ngoài. Hắn là ngồi tại cố không thánh phù trung tâm, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng không khỏi nặng trĩu nghĩ. Cố không thánh phù tuy là cường đại thật, chỉ là nó chỉ có thể bảo hộ hắn nhất thời, không thể nào bảo hộ hắn suốt cả đời được. Một kia thời gian trôi qua, cố không thánh phù liền sẽ bị hủy. Hắn cuối cùng vẫn là phải đối diện với lại cái tinh thần chiến trận kia bên ngoài. Với cái thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối sẽ là không sống qua được một lượt công kích của cái tinh thần chiến trận kia. Thật sự ra, với người am hiểu không gian áo nghĩa như hắn, trước khi đám người Kiệt Nhĩ Lân thành lập lên cái Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia, hắn hoàn toàn có thể rời đi mà không ai có thể ngăn cản được. Không có giống như bây giờ. Không gian hàng ngàn ức dặm xung quanh đây đều đã bị 360 viên tinh thần kia phong cấm. Hắn muốn rời đi cũng là không có biện pháp. Như trong tay ta hiện tại có kiện gia tộc cấm khí truy hồn kiếm thì tốt rồi. Tiết Mạn Sát không khỏi lắc đầu nghĩ. Rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, cũng là có phần trách hắn quá mức tự phụ. nghĩ mình có được chiến lực sánh ngang với lại một tôn ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả. Thế gian sẽ là không còn có một tên tôn giả nào có thể thương tổn được đến hắn. Không nghĩ đến cái ý nghĩ kia lại làm hại chính bản thân của mình. Nếu như trước khi đi hắn chịu khó nghe theo Tiết Mạn Trang cầm lấy cấm khí cấp thấp truy hồn kiếm tại bên người, cũng là sẽ không bị bó chân bó tay chờ chết như bây giờ. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.